Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta gặp gỡ một cây viết mới, Nguyễn Mạnh Dũng. Ngày hôm nay, bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện được lấy bối cảnh miền Tây sông nước thời hiện đại. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Ma Gia Trong Đầm Sen. Quý khán thính giả, trong lúc nghe truyện, hãy ủng hộ cho kênh Xóm Truyện Ma bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi nhé. Nếu thấy câu chuyện ngày hôm nay hay, quý vị hãy nhấn nút like cho Thi. Bởi vì nếu như video nào được nhiều nút like thì YouTube sẽ đề xuất video đó nhiều hơn và được nhiều người biết đến để chúng ta cùng nhau nghe truyện nhé. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Ma Gia Trong Đầm Sen, tác giả Nguyễn Mạnh Dũng. Tại một vùng quê xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười. Ở đây giống quanh năm khí hậu trong lành. Mùa hè cũng là thời điểm mà những đầm sen nở nhiều và đẹp nhất. Bây giờ đang vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 dương lịch, cũng là lúc sen vào chính vụ. Vào mùa sen thì cứ chiều tới, lũ trẻ sẽ rủ nhau đi hái sen về ăn. Tới tận chập tối, hoặc đứa nào tía má thấy nó lận đi muộn quá sẽ gọi về. Vì đầm khá rộng và sợ bị lạc, nên bọn trẻ sẽ ngắm ngọn dừa nước ở phía bờ làm phương hướng. Lỡ có lạc thì ngắm ngọn dừa mà lội thẳng về. Trong đám trẻ bạo gan nhất là thằng Độ. Nó lặn giỏi, bơi cũng giỏi, giống như con hải ly. Nên lũ trẻ hay đặt cho nó cái biệt danh là Độ Ly. Những đầm sen ở đây đều có chủ. Bọn trẻ muốn hái thì phải tới xin, người ta cho mới được hái. Ở đây người có đầm lớn nhất là ông Năm Sơn. Hồi đó sen có giá lắm, mấy chục ngàn một cân sen tươi lận. Nên ông phải dựng 4 cái chòi quanh đầm để canh gác, không cho trộm vào. Nhưng đầm sen thì rộng, lưới rách thì cá lọt. Mấy đứa trẻ tới xin hái vài ba bắp ăn chơi chơi thì không nói. Sợ nhất là có những người đem theo cả bao để mà hái. Những bao tải ấy mà hái đầy có khi phải đựng được mấy chục ký sen bắp. Nhiều người hái quá thì ông sinh lỗ, nên thành ra phải canh gác cẩn thận. Nhưng dù có canh thế nào thì thằng Độ vẫn luôn tìm cách để ăn trộm. Nó và anh của nó là Đạt Cỏ, là hai đối tượng mà ông Năm Sơn đề phòng nhất. Nhưng hai đứa có nhiều con quỷ nước, đi không thấy bóng, về không thấy hình, khiến ông nhiều phen tức tối. Bởi thằng Độ và anh nó luôn mò tới đầm lúc nửa đêm, lợi dụng trăng sáng mà xách bao lội xuống đầm. Ông Năm Sơn sống ở đầm nước từ bé. Đầm sen nhà ông lại ở vị trí khá xa, còn lắm bờ bụi. Nhiều chỗ còn sâu tới 3 mét nước, do ngày xưa đào ao nuôi cá. Sau này những cơn lũ làm dở cả bờ, nên bỏ hẳn không nuôi cá nữa. Ông hiểu rõ điều đó nên chỉ sợ hai đứa nó lặn lội, không may xảy ra cớ sự gì lại phải tội. Lại thêm dân làng đồn đoán ở đây có nhiều vong linh ma quỷ. Những thứ không sạch thường xuyên lai vãng tới, khiến người làng ít dám bén mảng. Mấy đứa nhỏ cũng chỉ dám lội gần bờ, cùng lắm là chèo thuyền ra hái sen. Ấy vậy mà hai thằng giặc, nó cứ mò tới đầm của ông để hái. Nhiều lần ông Năm Sơn sang nhà nói, nhưng tính trẻ con, nếu không bắt được tận tay chúng, thì nhất định chúng không bao giờ thừa nhận. Mà chuyện thì càng cấm, chúng lại càng làm. Những đêm trăng sáng, ông Năm Sơn nằm gác trên chòi. Dưới đầm thì có tiếng nước lội bì bõm, không rõ người hay là ma. Mấy lần ông cố tình rình, nhưng chẳng có kết quả gì. Vậy mà ngày hôm sau ra chợ, lại thấy má hai thằng đem sen ra chợ bán. Ông Năm Sơn tức lắm, nhưng không làm được gì. Ông ra chuyện ma da kéo chân rất thích hợp để dọa trẻ con. Ông nghĩ giả làm ma dọa cho bọn chúng hú vía một phen, chắc hẳn sẽ làm chúng khiếp sợ mà không dám tới nữa. Chiều hôm đó lũ trẻ lại mò tới đầm sen của ông Năm Sơn, xin vào đầm để tắm. Mùa hè nóng nực, bọn trẻ con rất thích những chỗ nước mát. Trong đó có cả con gái ông Năm Sơn, cũng trạc tuổi bọn trẻ. Nó thì không biết bơi, nên chỉ dám lội chỗ nước nông. Ông Năm Sơn dặn lũ trẻ: mấy đứa phải hứa, chỉ được chơi chỗ có nước nông. Cấm đứa nào lần ra cái chỗ nước đào ao để bơi đó, không thì bắt đuổi về hết đâu nghe chưa. Lũ trẻ vâng dạ, chạy toát vào trong. Trong đám trẻ thì có cả thằng Độ. Người nó đen trũi, gầy gộc. Nhưng điểm làm ông Năm Sơn khó chịu nhất là đôi mắt lé của nó cứ xếch ngược lên, nhìn không có chút thiện cảm nào. Ông thừa hiểu ý định của nó tới đây là để tìm hiểu xem chỗ nào có nhiều sen hái được để tối hành động. Nhưng ông quý đám trẻ nên cũng nhịn cho nó vào. Ông chợt nghĩ ra một kế hay. Nhớ ra đoạn đầm ở phía góc chỗ những cây dừa nước mọc tùm nối với con sông lớn. Chỗ đó ông tính mai hoặc ngày kia mới thu hoạch, và cũng là chỗ thích hợp để thực hiện kế hoạch của ông. Nghĩ là làm, ông gọi lũ trẻ lại mà nói: ồ nè mấy đứa, bất cần hai ba đứa tới đoạn chỗ đám dừa nước phía xa kia kìa, hái cho bác ít hoa sen, để mời bác đem ra chợ bán cúng rằm. Hái nhiều đi, bác có thưởng ngang. Một đứa bé gái thắc mắc hỏi: ồ bác Năm, sao không hái ở gần chỗ này, bắt tụi con ra ngoài kia vậy? Ông Năm cười cười nói: con này ngộ hèn, chỗ đó xa, rau này nó có bắp lớn, đi ra đó hái cực lắm. Chỗ gần này để bắp sao hái chẳng dễ hơn hay sao? Hái qua ở đó vừa bán được tiền, sau này nước cạn đỡ phải cực lội ra tận đó. Con nhỏ nghe cũng có lý nên không hỏi nữa. Thằng Độ đứng bên cạnh, nó nói: vậy tụi con hái bắt định trả công sao? Nhìn đôi mắt gian xảo của thằng Độ, ông Năm Sơn nghĩ đúng loại nhất lé nhị lùng. Đã tới để tính ăn trộm lại còn muốn bào của ông. Nghĩ vậy ông Năm vẫn tỏ ra cười cười. Ông nói: được rồi, mỗi bông một ngàn, được chưa? Thằng Độ thấy giá đó chưa được, nó nói: ở chợ người ta bán 7 ngàn, bác không hái lấy lời nhiều vậy? 3 ngàn đi, tụi con hái. Ông Năm Sơn cau mày: sen của nhà tao mất công chăm, lại còn coi sóc nó chứ bộ tự mọc mà hái hả mày? 2 ngàn, không thì tao tự chèo thuyền ra tao hái à? Thằng Độ Ly thấy giá thuê này cũng được, lại thấy ông Năm Sơn hơi phật ý nên nó vội đồng ý ngay. Vừa được tiền vừa đạt được mục đích của nó, ai lại để dục mất chứ. Bác Năm mất nóng đi, để tụi con hái cho. Bác nhớ giữ lời đó nghe. Người lớn ai đi lựa mấy đứa nhóc tụi mày làm chi cho mang nhục mày. Đạt được dao kèo, bọn trẻ liền hú nhau lội ra đầm sen hái hoa. Ông Đầm Sơn không nói gì nữa, ngồi trên bờ quan sát đám trẻ, nhất là thằng Độ. Thằng này đúng như cái tên Độ Ly. Chỗ nào nông thì nó lội băng băng, chỗ nào sâu nó bơi như con hải ly. Đôi mắt xích ngược của nó đảo như rang đậu phộng, quan sát chỗ nào nhiều sen chưa hái. Nó khá bất ngờ vì chỗ này có rất nhiều sen, thứ mà nó đã bỏ qua trong những lần trước, nên thầm nghĩ trong đầu nhất định đêm nay sẽ đến chỗ này để mà trộm. Nó vội hái thật nhiều bông sen, rồi bó lại từng bó 5 bông vào một chiếc lá sen, buộc lại để nó nổi lên trên mặt nước, rồi nối với nhau bằng một đoạn dây. Chẳng mấy chốc, nó đã hái được một hàng dài, phải tới cả 100 bông sen. Thấy đã đủ, nó bèn hú lên. Lũ trẻ cũng nhắc nhau bằng cách cứ một lúc là hú lên điểm danh, tránh bị lạc, hoặc là không hái nữa thì hú nhau để cùng về. Chút sau về bờ, thằng Độ kéo lên cả một đống, làm cho ông Năm bất ngờ. cha, thằng này giỏi dữ ta. Lại còn bó lại cho bác nữa. Chà, được được. Những đứa trẻ theo sau, đứa nào cũng chỉ ôm được mấy chục bông. Nhìn thấy thằng Độ hái được nhiều thì tỏ ra ganh tị. Ông Nam Sơn móc tiền trả cho bọn nhỏ, rồi kêu chúng về vì trời đã muộn. Đám trẻ nhận được tiền thì hấn hở ra về. Ông Nam Sơn cũng quay vào trong, chuẩn bị một bộ đồ đen cất gọn vào góc. Tới tối trời đột nhiên nổi cơn giông, mưa gió ầm ầm, mãi tới tận khuya mới tạnh. Gặp mưa giông ếch nhái kêu oang oang khắp mọi hướng. Trong đêm tối, hai bóng đèn đang đi băng băng trên những bờ ruộng không đèn không đuốc. Mỗi người còn cầm theo một cái bao tải dứa, mò mẫm bước đi. Thằng Độ và thằng Đặt Cỏ rời nhà từ lúc chưa tạnh mưa. Bầu trời vài cơn gió hiu hiu làm cho hai thằng lạnh người. Mời qua chỗ cái ao đi hay. Hôm nay em lận ra đó thấy nhiều sen hái lắm, lại an toàn nữa. Thằng Đặt Cỏ nói. Mày điên hả? Bơi qua chỗ nước sâu mà da kéo chừng mày chết á, lội chỗ nông thôi. Thằng Độ Ly nghe vậy biểu môi, nói với giọng khinh khỉnh. Ủa, hai từng nói không sợ trời không sợ đất, vậy nay hay sợ ma da sao? Không những tao thấy chỗ đó nó còn rần rần sao đó, tao ngắm cái bãi sen đó mấy lần nhưng mà chẳng ra. Chỗ đó nhiều lắm, cứ thỏa mà hái thôi, không có cần phải dò từng bắp. Hai không ra, em ra mình đó ngang. Nói rồi thằng Độ bị bõm lội xuống sình, hướng thẳng bãi sen chiều nay nó đã đánh dấu mà đi. Thằng Đặt Cỏ lo cho em nên đành phải lội theo. Lúc bơi qua đoạn ao cá, vì cảm nhận được làn nước lạnh nên cả hai cố gắng nói những chuyện vui vẻ để xua đi cảm giác sợ hãi đang dâng trào. Bơi mãi cho tới lúc tài Độ bị một cây sen cào xước. Lúc này cả hai mới biết mình đã tới nơi. Dừng lại chạm chân tới sình thì mới yên tâm nghỉ. Một chút sau cả hai vội mở bao tải, bắt đầu trộm sen. Dưới ánh trăng mờ mờ, những bắp sen không cần phải tìm cứ hiện ra trước mắt. Bắp nào bắp nấy to như cái chén. Hái được một hồi thì thằng Độ thấy bao tải của mình cũng nặng, đang định hú một tiếng để về thì bỗng nhiên nghe tiếng thằng Đặt Cỏ. Độ ơi, đây nhiều bắp sen to nè mày, ra đây. Độ nghe vậy cũng hăm hở lội ra chỗ có tiếng gọi. Nhưng kỳ lạ là lội mãi mà không tới được chỗ đó. Trời thì bắt đầu sáng, nó cũng cảm thấy lo lắng, nghĩ trong đầu. Có khi nào mình bị ma trêu không? Bất ngờ một cảm giác rợn gáy xuất hiện. Nó cố giữ bình tĩnh, hắng giọng gọi to. Thôi về đi hay, em đầy tải rồi. Đáp lại Độ không có tiếng nói nào cả. Không gian dường như im bặt. Độ quay đầu tìm kiếm ngọn dừa nước để quay về. Nhưng khổ nỗi trời bỗng dưng có mây che mất đi ánh trăng. Đầu đầu cũng là một khoảng tối đen, khiến ngọn dừa như biến đâu mất. Cảm giác hoảng loạn dần xuất hiện. Độ vội vã theo quán tính lao về phía mà nó nghĩ đó là bờ, mặc cho việc bị sen cào xước hết tay chân. Nó vừa đi vừa cố gắng gọi. Hai ơi, hai, hai đang đâu vậy? Sau khi đi mãi mà không thoát được khỏi đầm, lúc này cơ thể Độ đã thấm mệt. Nhưng nỗi sợ khiến nó quên mất cả lạnh, cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Lại nói tới ông Nam Sơn, ông chắc mẩm tối nay hai anh em nhà nó sẽ tới đầm sen. Ngay khi cơn giông vừa tạnh, ông đã mặc đồ leo lên chiếc xuồng. Bà Nam Sơn nghe tiếng xuồng xô lập cập thì đi ra xem. Thấy chồng đang tính đi đâu, bà hỏi. Khuya vậy ông còn đi đâu vậy? Ông Nam Sơn liền nói. Ừ, tôi đi soi ếch, bắt mấy con về nấu cháo. Thôi bà đi vô ngủ đi, đừng chờ tôi mừng chi. Bà Nam Sơn nghe vậy không hỏi gì thêm, yên tâm đi vào trong. Vì cái chuyện chồng đi soi ếch là hết sức bình thường. Ông Năm lặng lẽ chèo thuyền ra ao cá. Ông cố gắng gây ra ít tiếng động nhất có thể, rồi tấp xuồng vào một lùm sen. Trời đêm nay nhiều mây, mọi thứ tối đen như mực. Phải cố gắng lắm mới nhìn được mọi thứ mờ mờ. Ông lắng tai thì nghe tiếng người lội bị bõm dưới sình, nghe được cả tiếng bắp sen bị bẻ, nên chắc mẩm hai đứa nó đã tới đây từ lâu rồi. Ông Năm cười bí hiểm. Đêm nay tao sẽ cho tụi bay xạo té đái luôn. Thằng Độ đang sợ hãi, đột nhiên nghe thứ gì đó nhảy xuống nước. Tiếp đó là tiếng lội nước bị bõm. Lúc này nó sợ có người đã phát hiện ra mình, nên lại càng lo. Nó lội một lúc thì va vào một bóng người, làm nó suýt hét toáng lên. Nhưng cái bóng đen ấy vội bịt miệng nó lại. Hóa ra là thằng Đạt Cỏ. Nó mừng quá liền thốt lên. Hai ơi, hai đi đâu nãy giờ em gọi em nghe vậy? Thằng Đạt Cỏ nghe vậy nói ngay. Tao phải hỏi mày mới đúng á. Mày lần kiểu gì tao tìm mãi không thấy vậy. Thôi bơi đi về đi. Hai ơi, nãy có nghe tiếng ai đó nhảy xuống nước không? Hình như là đang lội tới chỗ mình á. Đạt Cỏ đứng im re nghe ngóng, nhưng ngoài tiếng ếch nhái kêu thì chẳng có âm thanh nào nữa. Chắc mày nghe lầm rồi đó. Tìm đường về đi. Vậy là hai đứa trẻ lội một lúc mới thoát được cái đầm sen. Bây giờ phải bơi qua đoạn ao cá để sang bờ bên kia. Thằng Độ ôm lấy tải sen nổi lên trên mặt nước, hai chân quẩy quẩy như vịt. Đột nhiên có thứ gì đó nắm chặt lấy chân nó kéo kéo. Thằng Độ tưởng anh trai đùa, nó kêu lên. Ê hai, ổng đùa nháy nha, buông chân em ra. Nó quay lại nhìn thì thấy Đạt Cỏ đang bơi cách mình một đoạn. Vậy thứ gì đang bấu lấy chân nó? Chợt nó nghĩ tới chuyện ma da kéo chân mà mình hay được nghe, khiến nỗi sợ trong lòng lại một lần nữa dâng trào. Dù không nhìn thấy, nhưng nó cảm nhận rõ một bàn tay người đang nắm chặt chân nó như cái gọng kìm. Nó cố gắng trấn tĩnh bằng cách dùng chân còn lại đạp mạnh vào cánh tay kia, nhưng không tài nào thoát ra được. Cánh tay kia dần lôi Độ về phía ngược lại, rồi đột nhiên kéo mạnh khiến thằng Độ tuột khỏi cái bao tải. Nó sợ quá, hai tay liên tục đập vào mặt nước, miệng thì không ngừng la hét. Cứu em với, con ma hai ơi, con ma nó kéo chân em nè. Thằng Đạt Cỏ đang bơi, thấy em mình bị kéo chân, nghĩ tới chuyện chẳng lành, vội đẩy cái bao tải về phía trước, rồi bơi ra cứu em. Bình tĩnh đi, bình tĩnh, có anh đây nè. Nhưng thằng Độ nào có nghe thấy. Nó càng giãy thì cánh tay kia lại càng kéo mạnh. Nó thấy anh hai bơi đến thì vội bấu chặt vào, rồi kéo cả Đạt Cỏ xuống nước. Thằng Đạt thấy tình hình không ổn nên vội lần ra phía sau, túm tóc thằng Độ mà kéo tới bao tải bắp sen đang nổi. Quả nhiên cách này ổn, thằng Độ cứ đập tay vào nước nhưng không giới được, chỉ để mặc cho Đạt Cỏ nắm đầu lôi đi. Chút sau cánh tay kia cũng buông thằng Độ ra. Lúc này nó đã uống no nước, người mệt lả, cứ ôm chặt vào bao tải không rời. Thằng Đạt Cỏ thấy vậy cất tiếng chửi. Tao đã nói là mày đừng có bơi qua đó, mày thấy mày ngu chưa? Lội chỗ nông không lội, tham lam chút nữa ngắm gà thỏa thân rồi. Thôi không sao rồi, vậy đi về đi, từ mai không có tới nữa. Nó bắt hụt lần á là còn tìm mày bắt nữa đó. Thằng Độ lúc này sợ mất mật, mặt nó tái mét, trong bụng nó giờ ít nhất phải có mấy lít nước. Nó thở hổn hển. Thôi có cho tiền em cũng không có đi nữa đâu. Sợ thì sợ, nhưng sen đã hái rồi thì vẫn phải đem lên bờ. Lúc cả hai đang lội tới gần bờ ruộng, thằng đặt cỏ khỏe hơn, nó leo lên bờ kéo bao tải dứa lên. Bao tải ở dưới nước dễ nổi, nhưng lên bờ lại nặng, bởi vì nó thấm nước. Thằng ở trên kéo, thằng ở dưới đẩy, hì hục mãi mới đẩy được hai bao tải lên bờ. Thằng Độ ngâm nước nhiều, lại thêm lúc nãy bị kéo, nên người nó lạnh, cứ rung lên lẩy bẩy. Leo lên đi, nghỉ một chút rồi về. Đưa tay đây anh kéo lên. Thằng Độ vừa đưa tay ra thì đột nhiên nó lại nghe tiếng bị bõm ngay bên tai. Thằng đặt cỏ cũng nghe rõ thứ gì đó đang lội tới, nên nó thúc giục. Nhanh lên, đưa tay đây. Độ cảm nhận rõ rệt đang có thứ gì đó nhớt nhớt lạnh lạnh quấn vô chân mình. Lần này khác hẳn lần trước, đặt cỏ ở trên bờ nhìn rõ thứ màu đen kịch, nên vội cầm lấy tay em trai ra sức lôi lên. May mà thứ đó nhớt nhớt như con lươn nên dễ bị tuột ra. Lúc kéo thằng Độ lên, thằng đặt cỏ nhìn rõ một bàn tay trắng bệt trương phình do ngâm nước lâu ngày, suốt bao nhiêu năm lặn lội ở cái đầm. Đây là lần đầu tiên đặt cỏ chứng kiến mà da kéo người. Khi vừa lôi thằng Độ lên, cả hai hối thúc nhau mà chạy. Thằng Độ lúc này sợ tới mức chân mềm nhũng, cứ chạy được vài bước thì lại té nhào. Còn thằng Đạt vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại xem nó có leo lên bờ đuổi theo không. Nó thấy dưới ánh sáng lờ mờ có một hình bóng ma quỷ đang ngồi vắt vẻo trên bao tải sen mà chúng nó bỏ lại. Mái tóc dài ướt át chạm tới đất. Nó dường đôi mắt trắng ẩn không có lòng đen, nhìn theo thằng Độ mà gào lên như con thú hoang bị giành mất con mồi. Đặt cỏ nhìn thấy hình bóng đó giống một đứa con trai, nên nó sợ tái mặt, cắm đầu chạy một mạch về đến nhà. Khi hai đứa đã mất dạng thì ngay chỗ bờ đầm, ông Nam Sơn từ từ nổi lên mặt nước như một bóng ma. Ông leo lên xuồng rồi lặng lẽ bơi về nhà, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Thằng nhỏ chắc lần sau hết dám bén mảng tới đây nữa. Nhưng vừa về đến nhà, đang loay hoay cột cái xuồng thì một giọng nói vang lên khiến ông giật nảy người. Ồ, bác Năm, bác làm gì á? Ông Năm quay lại thì nhận ra là thằng Long Nổ, thì đưa tay vuốt ngực mà chửi. Ôi, thằng quỷ, mày làm gì có nhiều ma vậy mày? Thằng Long Nổ cười khình khịch. Bác lại làm gì mờ ám đúng không? Người ta nói có tật mới giật mình. Làm gì là làm gì? Mày tới chó nhà tao không sủa, đi không thấy tiếng, tao còn tưởng mày là ma đó con. Bác lớn rồi còn nhắc ma. Má còn nói sang dặn bác để cho má con yến sen mai nấu chè. Ủa mà bác bị lật sồn hả? Ngược nhẹp vậy? Lại còn bận đồ đen ngòm nữa. Hồi nãy gió to quá trời luôn á. Trời tối nữa tao không có cẩn thận, cho nên bị lật mày. Bây giờ dặn má đó, mai tao mang cho. Dạ, vậy con về ngang. Con chào bác. Ông Nam Sơn nhìn theo bóng thần nhỏ, rồi thở dài mà nói. Hồi con Nguyệt nhà mình còn sống à, tía má nó cứ nặng nặc sang nhân thông gia. Thằng này tuy mà ngọng, nhưng mà nhiều lời nữa chứ. Nhưng mà nó làm rế con mình á, thì cũng có ích cho việc buôn bán. Chỉ tiếc là con nhỏ yếu mệnh. Nói xong, ông Nam Sơn đi vào trong nhà, mà không hay biết rằng ở đằng sau, nơi đầm sen tăm tối, đang có một bóng người đứng từ đằng xa nhìn vào, miệng nở ra một nụ cười đầy ma mị. Phía bên này vừa chạy về tới cổng, thằng Độ vừa thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Bà Thúy má nó từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai thằng thân tàn ma dại, sắc mặt hốt hoảng, liền hỏi: sao hai đứa bay về người không vậy? Bộ bị ma rượt hả? Sao tơi tả dữ vậy? Thằng Độ lúc này sợ mềm người, chân nó vẫn còn cảm giác nhớt nhớt và ướt ướt. Thằng Đạt đỡ hơn một chút, nó vừa thở dốc vừa trả lời: Đầm Sen nhà ông Năm có ma đó, nó kéo chân Út tận hai lần đó má. Mà nó nghe vậy liền chạy tới, thấy chân Độ có vết tím đen hằn rõ bàn tay, lại có nhớt bốc mùi thum thủm nên sợ hãi, vẻ mặt đùa cợt cũng tắt ngấm từ khi nào. Hai thằng bay lẫn ra chỗ nào vậy? Từ giờ đừng có tới đó nữa nghe. Thằng Độ lắc đầu nói ngay: má có cho thêm tiền con cũng không tới nữa đâu, sợ lắm rồi. Bà Thúy nhìn hai thằng xước xác khắp người, bà tỏ vẻ thương hại: thôi hai thằng bay đi vô á, tắm rửa đồ đi, để em thôi lạnh đó. Má kho cá đó, lát ăn dằn cái bụng. Chút sau hai thằng tắm xong ngồi ăn cơm, thằng Đặt Cỏ khi này mới kể lại chi tiết những gì mà tụi nó gặp phải. Bà Thúy cũng đi ra ngồi nói chuyện: má dặn rồi, có hái thì hái chỗ nước nông, đừng có ra cái chỗ nước sâu. Sao hai đứa lì quá vậy? Con cũng cản nó lại á má, nhưng mà nó nói chỗ đó nhiều sen, hái nhanh đầy tải, rồi nhảy xuống. Nói về bà Thúy một chút, nhà bà nghèo nhất xóm, lại chỉ có ba má con. Nhưng bà lại ỷ lý do đó để dung túng cho hai thằng con trai đi trộm cắp, nhặt nhạnh của nhà hàng xóm. Mấy lần bị người ta bắt, bà lại khóc lóc xin tha, lấy cớ nhà nghèo quá mới làm liều. Vậy rồi người ta lại thương hại mà bỏ qua, dần dà nó thành cái tính xấu. Tới mùa sen, bà nghĩ đầm sen lớn như vậy, mất vài chục ký không ai để ý, mà bán lại được giá, nên mỗi tối bà sai hai thằng con đi hái trộm về để cho bà đem bán. Người ta bắt được thì bà xin, không bắt được thì bà cãi. Lúc này thằng Độ đã lấy lại được bình tĩnh, nó nhìn bà Thúy rồi tò mò hỏi: má, vậy cái chuyện ma ở đầm sen nhà ông Nam Sơn có thiệt không á? Trước giờ con có tưởng đâu á là chuyện bịa, do ông Nam Sơn ổng bịa ra để hù tụi trẻ không chứ. Bà Thúy nghe vậy thì thở dài: má cứ nghĩ con ma đó nó đi đầu thai rồi, ai nghĩ nó vẫn còn ở đó. Mà má biết thì má nào dám cho hai đứa bay tới đó chứ. Vậy là có thiệt có hai ơi, may quá à, ông bà đợt này gánh còng lưng luôn. Thằng Đặt Cỏ tức, nó gõ đầu thằng em rồi nói: xì, không có tao á, ông bà nào gánh nổi mày. Mày cảm ơn anh hai mày trước đi. Thằng Độ bị cốc đầu, nhưng miệng vẫn cười hề hề, cái mắt lé xếch ngược lên, làm thằng Đặt Cỏ càng bực. Hồi nó lại quay qua nhìn bà Thúy, ra bộ nài nỉ: má, má kể chuyện con ma đó đi má, má kể đi má. Bà Thúy liền hỏi lại: thôi bây biết làm gì? Để con dọ tụi nó, cho tụi nó sợ tụi nó không tới, cho con ma già đó nó tức chơi. Bà Thúy nghĩ cũng nên kể cho bọn nhỏ biết mà tránh, nên bà bắt đầu kể lại. Chuyện này bắt đầu từ khi hai anh em Đô chỉ mới 5-6 tuổi. Lúc ấy, đầm sen chưa rộng như bây giờ, chỉ có nhỏn nhỏn chút xíu, xung quanh toàn ruộng đồng. Có một con đường lớn cắt qua đầm nhà ông Nam Sơn nối tới ấp bên. Sau này lũ lớn, con đường đó biến mất. Giờ người ta phải đi đường vòng rất xa. Hồi đó từ đường lớn muốn tới cái ao cá của ông Nam Sơn, rồi đi ra đồng, phải đi qua cây cầu khỉ. chỗ đó có dì Tư chuyên bán dụng cụ bắt cá tép. Nhưng nhiều nhất là dì bán cái lờ bắt cá. Nhà dì Tư đang rất nhiều lờ, rồi treo dọc cầu để phơi khô. Lúc bấy giờ được ưa chuộng lắm, thế nên đám trẻ mới đặt tên chỗ cây cầu khỉ đó là cầu lờ. Từ khi nhà ông Nam Sơn đào ao cá, chỗ đó sâu vút, đám trẻ khoái lắm, cứ nhảy từ trên cầu lờ xuống tắm. Lúc thì thả câu bắt mấy con cá nhỏ. Nhưng vào một buổi trưa, người ta phát hiện dưới nước một đứa con gái bị chết đuối. Tóc nó dài mắc chặt vào chân cầu lờ, toàn thân tái ngắt, hai mắt trợn ngược lên. Nhìn kỹ thì người ta mới nhận ra đó là con Ngân, đứa ở xóm dưới. Lúc vớt con Ngân lên, người nó đã lạnh tanh. Má nó khóc thương, đưa tay vuốt mắt cho nó, nhưng xác chết nhất quyết không nhắm. Lúc sau còn học máu, máu đen từ mắt, mũi, miệng ọc ọc trào ra. Nghe bảo người chết không nhắm mắt mà lại học máu đen, chắc chắn là chết oan, nên nhà nó phải mời thầy về làm lễ. Má nó vừa quỳ vừa khấn, mãi sau nó mới nhắm mắt được. Thầy cũng nói nó chết lúc 12 giờ trưa, là giờ độc, có khi hóa thành ma quỷ rồi. Thằng Độ nghe đến đây thì ngắt lời. Vậy là từ đó nó không đi tắm nữa đúng không má? Bà Thúy lắc lắc cười cười nói. Vậy mà cấm con đi chơi còn có chịu không? Chắc được hai hôm má. Bà Thúy cốc đầu con trai, rồi lấy hướng mắt ra con kênh, trầm tư kể tiếp. Kể từ ngày hôm đó, nhiều chuyện lạ diễn ra chỗ chân cầu lờ. Nhiều đêm những người đi soi ếch ra đồng, đi qua cây cầu, nhiều lần thấy vệt đen dài lẫn quẩn trong làn nước tăm tối. Lại có người còn suýt thì trượt chân rớt xuống nước. Leo lên thì thấy trên cầu có vệt nước tanh tanh thủng thủng mùi bùn lẫn với cá chết. Sờ vào thì nhớt nhớt, kéo dài từ đầu này sang đầu kia. Có người còn nhìn thấy một đứa bé ngồi ở bờ ruộng khóc rưng rức. Người đó tưởng con cái nhà ai đi lạc, nhưng khi tới thì nó hiện hình là đứa bé tóc dài, làn da bủng beo trơn nhất. Nó bấu vào tay người đó định kéo xuống, nhưng người đó khỏe hơn. Nhờ da nó trơn, tay người này lại khô, nên như kiểu bám vào con lươn, vậy là tuột ra. Khỏi phải nói, người đó sợ tái mặt, chạy về nhà. Vài lần như thế, người ta đồn rằng dưới chân cầu có ma da. Mấy người nhìn thấy nó hay bị bắt hụt là do nó dọa hoặc là cao số chưa chết. Chứ còn tận số thì có lẽ cũng thiệt mạng từ lâu rồi. Thằng Độ lại hỏi. Vậy sau này có ai chết không má? Bà Thúy gật đầu. Sau cái chuyện phát hiện ra ma già đó, người ta sợ cho nên là buổi trưa với ban đêm không có ai dám bén mảng tới hết á. Người lớn cũng chỉ cho con nít tắm nhanh rồi lên, không thôi á mà già kéo chết. Ủa má, bộ hết chỗ tắm rồi sao nhất định phải tắm cái chỗ ao cá đó? Ừ, những chỗ khác nước nó nồng, sâu lắm thì cũng tới cổ hà. Tắm không có đã cho nên là tụi nó liều đi ra đó tắm. Vài lần không có chuyện gì cho nên là tụi nó cũng có sợ nữa đâu. Đặc biệt lúc ấy, bọn trẻ còn hay chơi trò móc sình chọi nhau. Tụi con trai thường nhảy từ trên cầu xuống, rồi lặn dưới đáy để móc sình. Sình ở chỗ đó cứng chứ không nhão như chỗ nông. Lúc đó vui lắm. Trong đám có thằng cò. Thằng này bơi giỏi, lặn giỏi. Nó nhiều lần trêu chọc bằng cách lặn hụp, rồi lẫn ra chỗ bụi dừa nước trốn. Tụi nhỏ mấy lần tá hỏa, tưởng nó bị ma da dìm chết, hò hét nhau đi tìm. Sao lại thấy nó chui ra từ bụi dừa nước, thì ai cũng cười hề hề. Cho tới một hôm như bao ngày khác, nó lại lặn mất tâm. đám trẻ nghĩ nó lại lẫn vào đám dừa nước để trốn. Vậy rồi đám trẻ bàn nhau leo hết lên bờ để trốn mà hù nó. Sau khi lên bờ, cả đám núp ở đó rất lâu. Đằng mũi buổi chiều, con nào con nấy giống như ma đói, cứ tha hồ chích đám trẻ, khiến chúng gãi xoành xoạch như là gãi ghẻ. Thấy trời tối, cả đám không chờ nữa, đành phải ra gọi nó, coi như là nó lì hơn. Ai ngờ tìm mãi, lội ra cả đám dừa nước, cũng không thấy tăm hơi nó đâu. Lúc bấy giờ cả đám mới tá hỏa, kêu gọi inh ỏi. Người lớn đi làm đồng về nghe thấy đám trẻ con họ hét, biết chuyện cũng hớt hải lội xuống tìm. Tìm mãi từ lúc chạng vạng tới lúc lên đèn, cũng không thấy tung tích. Má nó không biết bơi nên cứ đứng trên bờ khóc rưng rức. Mấy lần định lao xuống tìm con, may mà mọi người cản kịp. Thấy cảnh này, mấy người trong xóm nói với nhau: chắc nó bị ma già kéo chết rồi. Tụi trẻ con khi ấy cũng sợ, ngồi trên bờ khóc lóc. Mặt mày đứa nào cũng tái xanh trước sự biến mất quá đột ngột của thằng bạn. Rồi mọi người tức tốc mời thầy cúng tới. Bọn trẻ thì bị người lớn đuổi về, không cho ở lại. Sau cả đám mới nghe người lớn kể lại rằng thằng cò nó hợp vía với con ma già, nên bị con ma già bắt xuống cho có bạn chơi. Cuối cùng nhà đó phải cúng mất mâm cỗ với mấy con gà thì mới tìm thấy xác. Người ta lặn xuống cái đáy ao, xác thần cò bị cắm ngược xuống, đầu với vai nó ngập trong lớp bùn cứng, cho nên nó không nổi lên được. Lúc kéo xác nó lên, người nó bị bao phủ bởi một lớp nhầy tanh tưởi. Người thợ lặn túm chân nó, nhưng lớp nhớt cứ trơn tuột như con lươn, mãi mới lôi lên được. Lúc lôi lên, người nó đã trương phình như con cá nóc. Thầy cúng phải làm lễ cúng kiến cả buổi mới xẹp xuống. Nước trào ra từ cổ họng nó, cả sình cả rác, có cả con cá chết ương. Để ý thấy chân trái của nó có vết tím đen, mới chết mà người nó bốc mùi lên như là chết mấy ngày. Từ đó trở đi, bọn trẻ cũng không dám lại chỗ cầu lờ tắm hay đùa giỡn nữa. Sau này mỗi đêm rằm hay là đầu tháng, người ta đi qua cầu lờ lại nghe rõ tiếng trẻ con cười đùa, tiếng nước động, thì thoảng có cả tiếng nhảy ùm tắm ao. Người ta kháo nhau đó là vong của đứa trẻ, nên bắt đầu sợ, không ai bén mảng tới nữa. Khổ nhất là bà Tư bán lờ. Mấy lần đi gỡ lờ phơi ở cầu bị ma trêu, từ đó bà chuyển hẳn đi chỗ khác, không bán nữa. Ngày năm sau đó mưa lớn lắm, lũ tràn về làm trôi cả cái cầu lờ đi. Người dân ở vùng dưới phải đắp đê chắn nước, nên chỗ cánh đồng đó giờ thành cánh đồng ngập nước. Con đường và cây cầu bị xóa sổ, từ đó không ai lại vãng tới đó nữa. Họa chăng chỉ có người đi kéo lưới bắt cá hay đi thăm câu gì đó thì thoảng qua lại. Sau này nước lớn ngập hết chỗ đó, cây sen cướp dậy mọc lan ra thành cái đầm sen như bây giờ. Chỉ riêng cái chỗ ao cá nước sâu, sen không mọc được. Rồi năm đó con Nguyệt nhà ông Nam Sơn chết đuối ở đó, cái chết tương tự như bị ma da kéo chân. Người ta cứ ngỡ ma quỷ đã đi đầu thai, ai dè vẫn ở đó chờ bắt người. Từ đó trở đi người ta sợ không tới chỗ đó nữa, kể cả nhà ông Nam Sơn. Lúc này thằng Độ nhìn thằng Anh rồi nói: quả ra đó là lý do chỗ đó bị bỏ không. Vậy mà thôi, được rồi, em không có đến cái đầm nhà ông Sơn Nam Sơn nữa đâu. Đặt cỏ nghe em trai nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Thấy vậy bà Thúy thở dài nói: cũng tại má không có kể sớm. Má cứ tưởng chuyện hơn chục năm rồi, còn Nguyệt nó chết nó cũng đi đầu thai rồi đó chứ, cho nên mới để hai thằng bay đi lận tới đó. Thằng Độ cười hề hề nói: thôi em sao đâu má, má vô nghỉ đi, con này gửi chén nay cũng mệt rồi. Từ sau vụ dọa ma thành công, ông Nam Sơn suốt mấy tuần không nghe tiếng bị bõm lội nước thì vui lắm. Ra chợ đợt này cũng không thấy bà Thúy bán sen, mà chuyển qua bán rau cỏ linh tinh. Thấy vui, ông chạy qua hàng thịt mua ít lòng về nhâm nhi. Khi hơi thở đã ngấm men, ánh mắt ông lại vô thức nhìn ra phía ao cá mà lòng đầy tâm trạng. Bất giác, tiếng thở dài lại não nề vang lên, kéo theo những miền ký ức đau thương lại ùa về. Ông nhớ hơn chục năm về trước, sớm hôm đó là ngày 30 âm lịch. Ông Năm cùng người làm xuống đầm sen từ sớm để hái bông sen và bắp sen. Tới gần trưa thì những chiếc xuồng đầy ắp rồi tấp vào bờ. Trên bờ nhiều bà con đang đứng chờ sẵn để thu mua. Cảnh tượng mua bán tấp nập tới tận trưa. Nay trời nóng hen, mọi người ráng chịu khó hái một chuyến nữa đi. Bà nhà tôi á nay làm vài mâm cơm cúng, tiện thể tôi đãi anh em luôn. Cảm ơn anh em đã vất vả ha. Người làm nhà ông Nam Sơn nghe vậy cũng cố gắng làm tới 11 giờ rưỡi trưa mới nghỉ tay. Mâm cơm được bày sẵn, ông Năm cầm chén rượu lên mời mọi người. Vậy là cũng đã gần hết tháng. Mai mùng 1 kiêng nhiều món, cho nên là nay tôi làm cái mâm cơm cúng, tiện thể đãi mọi người một bữa. Nào, bây giờ mình nâng ly đi cho cái đầm sen năm nay trúng mùa. Mọi người á, ai cũng có công ăn việc làm. Người làm nhà chú cũng vui vẻ hò reo đồng khởi. Đang nhậu, ông Năm chợt nhớ ra chiếc xuồng chưa buộc. Lúc này vội lên mời khách nên quên, liền gọi con Nguyệt. Ông ơi, lại tiếng nói. Nguyệt đang gặm cái đùi gà to tướng, nó vội chạy ra. Ủa té, con đang ăn mà té gọi con chi ạ? Để đó đã. Con gà con cột lại cái xuồng cho té đi. Không thôi nói chơi á, té là mừng tiếp khách ha. Con Nguyệt vội để lại cái đùi gà vào chén rồi chạy ra sau nhà. Chiếc xuồng đang dựng ở sát mé nước. Nguyệt nhảy xuống xuồng, cầm cái dây neo mà cột vô sàn nước. Loay hoay có một chút thôi mà người nó mồ hôi nhễ nhại. Lúc đó là 12 giờ trưa. Con Nguyệt hay có sở thích là ngồi trên xuồng rồi thò chân xuống nước cho mát. Lúc nãy nó chỉ muốn làm cho nhanh để lên ăn cái miếng đùi gà, cho nên sợi dây chỉ buộc cho qua loa. Đột nhiên có thứ gì đó bấu vào mũi xuồng rồi giật mạnh một cái. Cú giật làm con Nguyệt té dúi dụi sang một bên. Sợi dây sau cú giật mạnh đó cũng bị tuột ra. Con Nguyệt bị té đau. Lúc đang chống tay ngồi dậy thì cảm giác con xuồng như bị thứ gì đó lôi đi, lướt nhanh trên mặt nước ngày càng xa bờ. Sợ hãi trước hiện tượng lạ, nó ngồi ở xuồng khóc lóc, cố hết sức gào lên gọi tía. Đám cổ miền Tây người ta vừa ăn vừa bật nhạc inh ỏi hát hò. Tiếng nhạc tiếng hò vô nâng chén ầm ĩ, nên tuyệt nhiên không ai có thể nghe thấy giọng kêu cứu của con nhỏ tội nghiệp. Chiếc xuồng bị kéo đến chỗ cái ao cá rồi dừng lại. Nước ở đây xanh ngắt không thấy đáy. Chợt một bóng đen vuốt qua đáy thuyền, rồi những cơn gió không hiểu từ đâu kéo đến khiến chiếc xuồng lắc lư trên mặt nước. Nguyệt không biết bơi, hai tay bấu chặt vào thành chiếc xuồng cố gắng giữ cho nó không bị lật. Đầu mũi xuồng có tiếng lộp bộp rơi xuống, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa làm cho con nhỏ sợ hãi, vừa giữ xuồng vừa khóc lóc. Chút sau người nó rung lên cầm cập, da gà cũng nổi hết bởi vì cái lạnh của nước mưa ngấm vào người. Chợt có một bàn tay nhớp nháp trồi lên mặt nước. Bàn tay ấy căng bóng nhớp nháp, bắt đầu bấu vào thành chiếc xuồng, rồi từ từ lần mò dọc theo thành xuồng. Lúc này Nguyệt hoảng sợ thực sự. Những câu chuyện về con ma da mà tía thường hay kể dần hiện lên trong đầu nó, khiến nó càng thêm sợ hãi. Hai tay nó bấu chặt vào thành xuồng, cố giữ nó không chao đảo giữa cơn mưa giông. nhưng bàn tay kia dường như biết được điều đó. Nó cứ chậm rãi mò dần tới. Con nhỏ sợ tới mức tè ra quần. Nhưng giờ chỉ cần bỏ tay ra là chiếc xuồng bị lật, nên nó đành cắn răng cầu nguyện. Lúc hai bàn tay đã tới gần, tưởng chừng nó sắp bám vào tay con nhỏ, thì đột nhiên hai bàn tay rụt nhanh xuống nước. Con Nguyệt ngơ ngác thở phào nhẹ nhõm, tưởng thoát được một kiếp, thì đột nhiên có thứ gì đó túm vào tóc nó rồi lôi ngược ra sau. Cú kéo bất ngờ làm cho Nguyệt không kịp trở tay, ngã ra rồi bị kéo xuống nước. Quá hoảng sợ, con nhỏ đập tay xuống nước ùm, miệng cố gắng gào thét. Đột nhiên có một bàn tay nhớp nháp quấn lấy chân con Nguyệt. Nó cảm nhận rõ bàn tay ấy lạnh ngắt. Cái lạnh đó làm nó rùng mình, nên càng ra sức giãy giụa. Nhưng bàn tay đó như gọng kìm, cứ thế bấu chặt, tới nỗi con Nguyệt tưởng như cổ chân mình sắp bị bóp nát. Đau đớn tuyệt vọng, nó cố gắng gào thét thêm vài tiếng, nhưng chẳng có ai đáp lại. Bên tai nó chỉ toàn là tiếng nhạc sập sình đầy tuyệt vọng. Sau một hồi kháng cự, con Nguyệt dần dần đuối sức. Cuối cùng chỉ còn vài hơi bong bóng nổi lên mặt nước. Xác của nó chìm dần xuống làn nước sâu. Không gian phía trên cũng trở nên yên lặng. Chỉ còn nghe tiếng mưa lập bập trên chiếc xuồng. Ở nhà, ông Nam Sơn đang chúc rượu từng người. Chợt ông nghe trong lòng như có lửa đốt, đầu óc cứ bồn chồn. Rồi ông liếc nhìn chỗ bàn ăn của lũ trẻ con, chỗ con Nguyệt ngồi khi nãy, chén đùi gà vẫn còn nguyên. Ông lẩm bẩm: cái nhỏ này kêu đi cục cái xuồng thôi mà đi lâu vậy. Nói rồi ông đi ra phía sau, nhìn chỗ đầu xuồng thiếu mất một chiếc. Con nhỏ này kêu đi cục xuồng, còn đi đâu mất tiêu để chiếc xuồng nó trâu ra đằng kia. Ông quay vào trong nhà, lại chỗ đám trẻ con ăn xong đang chơi, rồi cất tiếng hỏi: nè mấy đứa, thấy Nguyệt nhà bác ở đây không? Đám trẻ đang chơi nghe hỏi thì đồng loạt lắc đầu. Lúc bạn đang ăn á, bác kêu Nguyệt đi buộc xuồng mà. Ông Nam Sơn nhìn lên bầu trời đen kịch đang đổ mưa. Một dự cảm chẳng lành hiện ra trong đầu. Hình ảnh chiếc xuồng nằm ở chỗ ao cá cũ làm ông lo sợ. Rồi ông mặc chiếc áo mưa ra ngoài đi dọc bờ đầm sen tìm kiếm. Trời mưa ngày càng lớn, nhìn mặt nước trắng xóa. Phía xa xa kia chiếc xuồng đang nằm im lìm ở đó, khiến ông lo lắng vô cùng. Người làm thuê đang ăn uống, thấy ông chủ mặc áo ra ngoài. Họ cũng ý thức ngừng hát hò ăn uống. Một người đi ra gọi: Bác Năm, mới uống rượu đi vô đi, kẻo lạnh á. Ông Nam Sơn nghe gọi thì nói giọng vào: con Nguyệt nhà tôi không biết nó chơi đâu mà tôi tìm nãy giờ không thấy đây nè. Mọi người bây giờ cũng ý thức được chuyện chẳng lành, nên không ai nói ai, bắt đầu tản ra đi tìm. Người thì chạy sang mấy nhà bên cạnh, người thì tìm trên triền bờ đầm, có người còn lội cả xuống mò mẫm. Riêng ông Nam Sơn cùng vài người chèo xuồng ra chỗ ao cá, nơi chiếc xuồng đang nổi lềnh bềnh dưới dòng nước. Phải mất 5-10 phút, mọi người mới chèo được ra đó. Ông Nam sợ tái người khi nhìn thấy đôi dép con mình đang nằm trên xuồng. Một người nhanh chân nhảy sang mui thuyền, nhưng khi vừa chạm chân lên xuồng thì đã bị trượt ngã, đập lưng xuống thành xuồng, rồi ngã luôn xuống nước. Cú ngã làm cho người này kêu lên oai oái: trời đất ơi, bộ ai đổ dầu rồi chén lên thấy gì mà trơn nhất vậy nè. Lúc này người ta mới để ý, dọc thành chiếc xuồng được bao phủ bởi một chất nhớt kỳ lạ, bốc mùi tanh tưởi vô cùng khó ngửi. Một anh thanh niên độ 30 tuổi bây giờ hốt hoảng nhìn ông Năm nói: Bác Năm ơi, có khi nào con nhỏ bị ma già kéo chân rồi không? Ông Năm biết, nhưng nhất thời chưa thể chấp nhận được sự việc này, nên lắp bắp nói. Không phải đâu. Chắc nói chỉ đi chơi ở đâu đó thôi. Dứt lời, ông cởi cái áo, nhảy luôn xuống ao cá, lặn ngụp tìm kiếm. Mấy người làm công thấy vậy cũng vội nhảy xuống tìm giúp. Trên bờ, mọi người vừa quan sát, vừa hò hét tên con Nguyệt. Nhưng ai nấy đều sợ hãi, không mong muốn vớt được thứ từ dưới ao lên. Trải qua hơn một tiếng đồng hồ lặn hụp, ai nấy cũng run rẩy vì lạnh. Bác Lâm ơi, con nghĩ là nhỏ không có ở đây đâu. Mọi người á cũng mới uống rượu xong nữa. Mau lên bờ đi, không thôi trúng gió đó. Lúc này mọi người chắc mẩm là con nhỏ bị ma da kéo rồi. Nó mà giấu xác thì còn lâu nó mới trả. Ông Năm dù không mong muốn, nhưng người thanh niên đã chủ động chèo thuyền về, rồi đưa ông lên nhà. Ở nhà mấy bà hàng xóm thương tình đã giúp dọn dẹp nhà cửa. Bà Năm ở nhà thấy ông Năm mặt mũi thất thần, lại nhìn thấy đôi dép hoài hậu màu hồng của con, thì bật khóc nức nở. Mấy bà đã đun sẵn mấy chén cốt gừng cho mấy người tìm kiếm uống cho bớt lạnh tránh cảm. Nghỉ ngơi một lúc thì cả đám lại đổ xô đi tìm. Nguyên một buổi chiều hôm đó cho tới đêm, thiếu điều họ muốn lật tung cả cái đầm sen lên, nhưng mà vẫn không thấy tung tích gì. Manh mối duy nhất là con thuyền và ao cá. Nhưng người ta lặn ngụp tới cả đấy, cào cá sình lên rồi mà vẫn không thấy gì. Bây giờ trời cũng đã tối muộn. Ông Năm cất giọng mệt mỏi. Thôi, trời cũng trễ rồi, bà con đi về đi. Lặn lội sông nước buổi đêm nguy hiểm lắm. Năm sơn này đội ơn bà con đã nhọc công. Nói rồi ông Năm định dập đầu cảm ơn, nhưng bị mọi người cản lại. Một hồi mọi người gọi nhau ra về. Ông bà Nam Sơn cũng dìu nhau về nhà. Bà vợ mệt mỏi ngồi xuống đất khóc rưng rức. Ông Năm định vào trong xem có gì ăn thừa không, lấy ra ăn dặn bụng cho có lại sức. Chợt ông nhìn cái chén có miếng đùi gà gặm dở của con Nguyệt để lại, thì cổ họng chợt có cục nghẹn ở cổ. Rồi ông ngồi xuống bật khóc. Con ơi, tại tía, là tía không để con ăn xong. Tại tía để con ra đó một mình. Hai hàng nước mắt của ông cứ lăn dài. Bà Năm thấy vậy cũng không kìm được nước mắt, mếu máo nói. Không biết nó đi có được ăn no không nữa, hay lại đang đói khát chỗ nào. Nguyệt ơi là Nguyệt, con ở đâu hả Nguyệt ơi? Hai người cứ vậy nhìn về phía đầm sen tối mịt mà khóc. Đêm đó bà Nam Sơn ngồi ngoài hè hóng con, mệt quá bà gục xuống thiếp đi. Chợt bà mơ thấy mình đứng ở trên sàn lăn, nhìn ra đầm sen thì thấy bóng con Nguyệt đang đứng trên xuồng gọi vọng vào. Thân và đầu tóc nó ướt sũng, mặt trắng ẩn, nó khóc lóc. Má ơi, tía ơi, con chết rồi, con bị người ta dìm chết. Còn ma nữ ở dưới ao cá kéo con chết đó. Con đói, con lạnh quá tía má ơi. Con Nguyệt đứng đó gọi vọng vào, nhưng lặp lại đúng 3 lần, rồi cả người và cả thuyền chìm nghiễm xuống nước và biến mất. Bà Năm lúc này xót con, nước mắt cứ giàn giụa đứng đó mà gào khóc. Con ơi, về với má đi con. Vậy má nấu đùi gà cho con nè Nguyệt ạ. Trong mơ bà vừa nói vừa khóc nức, nước mắt nước mũi chảy ra ướt cả tóc. Ông Nam Sơn ngồi trong nhà thấy vợ nằm ngoài, vội đi ra và lay bà dậy. Bà đi vô trong nhà nằm đi, ở ngoài này gió đêm dễ bị cảm lắm đó. Bà Năm ôm lấy chồng rồi khóc to. Con nó chết rồi. Hồi nãy nó hiện hồn về, nó nói là nó bị con ma giả kéo nó rồi. Ông Năm nghĩ bà thương con quá rồi mơ sảng, liền đỡ bà đi vào trong nhà. Đêm đó hai người không ai ngủ được vì lo cho con. Bà Năm Sơn nghĩ cái cảnh đứa con gái nằm lạnh lẽo dưới nước, chịu đói chịu lạnh, mà trong lòng bà như quặn thắt. Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời vừa ló dạng, một người đàn bà hàng xóm lật đật chạy sang. Bác Năm ơi, bác Năm, dậy chưa? Hai vợ chồng ông Năm vội đi ra xem. Là gì hai hả? Tới sớm có chuyện gì vậy? Nay nhà em không có hái sen bán đâu. Dì Hai lắc lắc đầu, vội nói. Sen với chè gì giờ này? Sáng nay tôi đi chợ về, đi ngang qua nhà ông thầy Thành á, thấy ổng mới về đó. Ổng ấy bây giờ á, nhà bác đi qua nhờ thầy tìm giúp đi. Bà Năm nghe vậy thì có chút hy vọng, vội mặc cái áo rồi đạp xe tới nhà thầy. Vừa tới cổng bà gọi. Thầy ơi, thầy có nhà không thầy? Nghe có người gọi, từ trong nhà có tiếng nói vọng ra. Ai đó? Mới sáng sớm gọi làm chi vậy? Bà Năm thấy người này đi ra, vẻ mặt bà vừa mừng vừa buồn. Bà vội nói. May quá thầy về rồi, thầy mở cửa đi, để con thưa chuyện. Ồ, chị Năm hả? Có chuyện gì mà sáng sớm mà tới đây vậy chị? Bà Năm vội quỳ rạp xuống, khóc nức nở. Hồi trưa hôm qua, nhà con làm đám cúng mùng một với lại đãi thợ. Lúc không ai để ý, con quẹt nhà con á, nó chèo xuồng ra sông rồi mất tích. Đêm qua con ngủ mơ con thấy nó báo mộng. Là nó nói con ma nữ kéo chết nó rồi, tới giờ vẫn chưa có tìm được xác. Hàng xóm tìm từ trưa tới đêm mà vẫn không thấy. Con qua đây con nhờ thầy coi có cách nào không nè thầy. Nghe bà Năm nói với vẻ mặt nghiêm trọng, ông thầy ý thức được chuyện không hề đơn giản. Ông nói. Hồi trước tôi có gặp con nhỏ. Có lần tôi coi chỉ tay, thấy đường sinh mệnh dài và đậm, chứng tỏ con nhỏ sống lâu lắm. Không lý nào lại mỏng mạng như vậy được. Chỉ chờ tôi một chút, tôi vô tôi thay đồ rồi mình đi. Bà Năm thấy thầy sắc mặt mệt mỏi thiếu ngủ, bà ấy nấy nói. Dạ, thôi chắc thầy đường xá xa xôi về, còn đang mệt. Không ấy thầy cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi từ từ qua cũng được thầy. Cái chị này, người làng xóm với nhau câu nệ cái gì? Việc tìm người lúc này là quan trọng hơn cái giấc ngủ. Thôi không có nói nữa, chị về trước lấy cho tôi một cái áo của con nhỏ hay mặc đi, cùng với chai dầu ăn. Tôi chuẩn bị ít đồ á rồi tôi qua. Dạ, vậy chăm sự con nhờ thầy, con về trước nghe thầy. Bà Năm nói xong đi ra cổng đạp xe về. Ông thầy vào trong nhà thay bộ đồ cúng, chuẩn bị một số thứ, rồi đóng cửa hướng thẳng nhà bà Năm mà đi. Lát sau ông thầy được một người thanh niên chở đến. Bà con kéo nhau đến xem rất đông, đứng chật sân nhà ông bà Năm. Chiếc xe máy dừng lại ở cổng. Người đứng bưu kính, làm thầy không có lối vào. Phải hò hét mãi thì người ta mới nhích ra một chút. Thấy đông người quá, đám trẻ con cũng tới hóng chuyện. Chúng đùa nghịch la hét om sòm. Thầy nghĩ cách để giải tán bớt đám đông, liền nói. Con mà già xuất hiện ở đầm sen. Nhà nào có trẻ con thì đưa về đi. Không thôi nó hạp với, nó bắt vợ đó. Tụi trẻ con nghe vậy thì sợ hãi, chạy về nhà. Mấy bà yếu bóng vía cũng lủi đi dần. Những chị những cô mà đến ngày tới tháng đó thì cũng mời về cho. Tiếp đến là những người tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, Thân, Tuất, là những con giáp dương sẽ gây ảnh hưởng tới việc làm phép. Mọi người về cho. Ở đây âm khí nặng nề, ốm đau bệnh tật đó. Tất cả cũng vì con trẻ, mong mọi người thông cảm cho. Chỉ vài câu nói, số người đã giảm gần hết, chỉ còn lại vài người hàng xóm bạo dạn ở lại. Thấy đám đông đã giải tán bớt, thầy vội đi thẳng vào nhà tới chỗ bàn thờ. Ông Năm thấy thầy tới, vội kéo cái ghế cho thầy ngồi, nhưng thầy xua tay. Việc hệ trọng lễ nghĩa để sau đi. Mang thứ tôi dặn ra đây, nhanh lên. Bà Năm vội lấy cái áo trắng mà con Nguyệt hay mặc đi học, đưa cho thầy làm phép. Thầy lấy ra 3 đồng xu thả vào cái mai rùa, rồi đặt lên cái áo, xốc xốc cái mai rùa, sau đó đặt thêm 1 lá bùa dưới đáy mai. Tiếp đến đặt nó và lá bùa lên chiếc áo. Thầy lầm rầm khấn vái, rồi cắt tay bà Nam Sơn lấy 1 ít máu nhỏ vào chiếc áo trắng. Khấn vái một hồi, thầy nhắm mắt chắp tay. Vợ chồng ông bà Nam Sơn thấy vậy cũng quỳ xuống chắp tay lại. Bỗng nhiên đồng xu trong mai rùa xảy ra dị tượng, cứ nhảy lèn kèn trong mai dù không ai đụng tới. Thầy yên lặng lắng nghe. Lát sau, trên chiếc áo trắng bỗng chảy ra 1 thứ nước nhớt tanh tưởi hăng hắc. Nguy rồi, bị ma gia bắt thiệt rồi. Mau chuẩn bị cho tôi 1 con gà trống, 1 chén cơm trắng với lại chuối xanh. Đừng có quên là mang nhang đèn tiền giấy. Đưa tôi tới chỗ hôm qua phát hiện ra cái xuồng để tôi làm phép đi. Xin nó trả lại cái xác. Nói rồi mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Ở quê mấy thứ đó có sẵn ngoài giường, nên chưa đầy 5 phút sau thì đã có đủ. Thầy Thành đứng trên chiếc xuồng nhìn xuống chỗ sâu nhất của ao cá. Ở đó quỷ khí bốc lên ngùng ngục như làn sương mờ. Con mắt người thường thì chỉ thấy chỗ đó âm u lạnh lẽo mà thôi. Một đàn phép được dựng sơ sài. Thầy thắp nhang cắm vào chén cơm, bày tiền và vàng đặt dưới nải chuối xanh. Ông Nam Sơn thì ôm con gà trống, nó đang giãy giụa như sợ thứ gì đó. Đột nhiên có cơn gió lạnh thổi từ đâu, nhưng lạ thay những phiến lá sen vẫn không hề động đậy. Thầy Thành liền lầm rầm đọc chú, giấy tiền vàng mã theo đó tuột ra bay khắp mặt đầm nước. Dòng hồn dứt dưỡng nghe lời ta hỏi, khai rõ họ tên. Thầy Thành hướng mắt tới đám dừa nước đang rung bần bật. Ở đó có 1 cái bóng người ướt nhẹp từ đầu tới chân. Cả người nó bóng loáng nhấp nháp. Hiện hình là 1 đứa nữ sinh gớm ghiếc. Nó đang nhìn con gà, rồi liếm mép. Ném cho ta con gà. Ném cho ta con gà đi. Lúc này thầy Thành quát lớn. Tại sao lại bắt hồn bắt vía hại người ta? Sắp tới ngày tao đầu thai rồi, tao cần 1 đứa thấy mạng cho tao. Trả lại cái xác cho con nhỏ đi, ta làm lễ cầu siêu cho. Đưa cho ta con gà đi. Con gà chìm ở đâu thì xác ở đó, không cần ngươi làm lễ cái gì hết đó. Nói xong nó đù qua cây khác, rồi nhảy ùm xuống nước biến mất vô tung vô ảnh. Thế vậy thầy Thành ra hiệu cho ông Năm thả con gà ra. Con gà đập cánh phành phạch như sợ hãi thứ gì đó. Nó trôi được 1 đoạn thì bị lôi tuột xuống. Thầy Thành vốn không tin lời ma quỷ, nên nói bà Năm lấy nước dầu ăn tẩm lên chiếc áo rồi thả xuống nước. Tiếp đó thầy đọc chú, chắp tay khấn vái. Lát sau chiếc áo trôi đến đúng chỗ con gà biến thì thầy mới yên tâm. Mau lặn xuống đó đi, cầm theo lá bùa này trong người để phòng thân. Mấy người nãy giờ chứng kiến những hiện tượng kỳ dị thì cảm thấy sợ hãi. Biết vậy thầy Thành nói, yên tâm đi, có tôi ở đây á, không có ai làm hại được các anh đâu. Mọi người nghe vậy thì yên tâm, nhét lá bùa vào túi rồi nhảy xuống lặng mò. Chỉ ít phút sau, xác con Nguyệt được mọi người vớt lên xuồng. Vợ chồng ông Năm thấy được con thì bật lên khóc nức nở. Xác con nhỏ trương phình do cắm nước, làn da trắng ẩn nhấp nháp. Chỗ cổ chân của nó có vết tím đen hằn rõ năm ngón tay, đã vậy còn bốc mùi hôi thối. Mấy người lớn nói xác con nhỏ tìm thấy ở đúng chỗ cầu lờ năm xưa. Ông Năm ôm cái xác con mà tự trách mình. Phải chi ông không bắt con nhỏ bỏ dở bữa ăn mà đi cột xuồng. Ông trách lúc lên bờ mình mãi nghĩ mà quên việc để con chết oan. Một cái đám tang được thực hiện trong ngay ngày hôm đó. Con Nguyệt chết ở ngoài nên xác không được đưa vào trong nhà, phải để ở ngoài sân. Bà con lối xóm tiếc thương cho con nhỏ yểu mệnh đến chia buồn đông lắm. Chiều hôm đó trời đổ mưa, không khí ảm đạm rầu rĩ, như muốn khóc thương cho số phận của con nhỏ đáng thương. Xong việc ma chay, thầy Thành gọi hai vợ chồng lại rồi nói: con ma gia này á, nó ở đây lâu lắm rồi, tài phép của tôi cũng chỉ có giới hạn thôi. Nếu mà cố tình chọc điên nó đó, có khi nó còn kéo chết hết cả nhà. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Không lẽ cứ để linh hồn con nhỏ chịu lạnh nơi sông nước sao? Thôi thì đành vậy thôi, tôi mà làm liều á, có khi mất mạng tôi luôn á. Đến thầy Thành còn bất lực, vậy là gia đình ông Năm đành chấp nhận việc con gái bị bắt chết, còn linh hồn thì bị giam cầm ở chính đoạn cầu lờ năm xưa, không có cách nào chuộc về được. Vậy mà cũng đã hơn 10 năm rồi. Anh em Độ và Đạt Cỏ, sau cái lần bị ma gia kéo chết hụt, hai anh em nó bỏ hẳn, không đi hái sen trộm nữa. Đồ Ly, mày nợ tao 100.000 tiền nét, mày tính bao giờ mày trả đây? Bị Long Nổ chặn đường đòi nợ, thằng Độ tỏ ra bối rối. Trước đây nó đi ăn cắp sen rủng rỉnh tiền tiêu vặt, nhưng đợt này mất nguồn thu, lại nghiện chơi game điện tử, nên nó vay tiền Long Nổ để chơi. Tao mấy bữa nữa đây rồi tao trả, đợt này tao bí quá. Long Nổ nghe vậy thì không những không tức giận, mà còn tiến tới khoác vai nó, hỏi nhỏ: sao đợt này á mày không đi hái sen nữa hả? Nói thiệt á, đợt này á tao cũng đang nợ tiền nét á, tao với mày làm chiến để cấn nợ đi. Không thì người ta tới nhà ta đòi má tao, má tao đánh chết. Đồ Ly nghe đi ăn cắp sen, lắc đầu nói: thôi thôi, tao không có đi nữa đâu. Long Nổ cau mày: ủa, cậu thấy mấy ngày á nhà ông Năm Sơn không có thu sen, chắc giờ sen nhiều lắm á, hái 10 phút là được gãi rồi. Thằng Độ từ đợt trước đến giờ vẫn còn sợ, nên nó nuốt nước miếng nói: nói thiệt với mày á, lần trước tao tới đầm sen nhà ông Năm á, chút nữa là bị ma gia kéo chết rồi đó, giờ có cho tiền á tao cũng đi đâu. Long Nổ nghe vậy thì tỏ ra đăm chiêu: cái bữa mà ông Năm Sơn ông nhờ của mày hái bông sen rỗng bán hả? Hôm đó cao nhìn mắt mày, tao biết thừa mày nhìn chỗ nào sen nhiều để tối mày đi ăn trộm chứ gì. Thấy thằng Độ gật đầu, Long Nổ nó cười lớn rồi nói tiếp: mày trúng kế của ổng rồi con. Câu cao sang nhà ổng à, thấy ổng chèo xuồng từ đầm vào bờ á, người ướt nhẹp, lại nghe tiếng hét té đáy của hàng bay nữa, cao chắc chắn hàng bay bị ổng dọ ma rồi á. Độ nghe vậy thì trố mắt, hóa ra đêm đó là do ông Năm. Nhưng nó vẫn thắc mắc bóng đen ngồi trên bao tải sen mà anh hai nó kể là thứ gì, hay là ổng nhìn lầm. Chưa kịp suy nghĩ gì thì thằng Long lại vang lên: vậy giờ mày có dẫn cao đi không? Cậu kiếm được mối bán rồi đó. Tao không biết nữa. Một á là mày đi, hay là cao mét má mày trốn học đi chơi nét, còn nợ tiền cao. Để bà dần cho mày trận. Tao xin mày đó, nợ mày mấy bữa nữa đi rồi tao trả, mày đừng mét má tao. Giải quyết định tối nay, yên tâm, tao có lá bùa sinh ở chỗ đây rồi nè. Nghe lời đe dọa, lại dụ dỗ của thằng Long, trong lòng Độ cũng có chút lay động. Nó suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu đồng ý. Tối hôm đó trời lại đổ mưa giông. Mùa này những cơn mưa bất thường kéo đến và đi rất nhanh. Thằng Độ nhìn cơn mưa, chỉ mong nó mưa hết đêm để nó đỡ phải đi ra ngoài. Nhưng cơn mưa chỉ một chút sau lại tạnh. Nó nghĩ thầm trong bụng, chỉ hái đầy tải rồi về chắc sẽ không sao, nên quay qua nói với bà Thúy. Má ơi, con đi ra đồng soi ếch ngang, mấy nay mưa ếch to ra nhiều lắm á. Bà Thúy đang ngồi sửa soạn mớ rau mai đi chợ, nghe vậy bà gật đầu. Ừ, lựa về sớm nha con, đêm hôm mưa cảm lạnh đó. Thằng Độ gật đầu rồi cầm cái đèn đội lên đầu, sau đó xách giỏ đi. Nó vừa chạy băng băng ra ngoài đã bị Đặt Cỏ nhìn thấy, khẽ cau mày khó hiểu nhưng cũng không bận tâm, nhanh chân trở vào nhà tắm sau khi bị dính mưa. Phía bên này, thằng Độ chạy ra tới gần nhà ông Năm thì thấy thằng Long Nổ đã chờ sẵn ở đó. Sao gâu vậy mày? Thằng Độ không nói, chỉ đi thẳng hướng ra đầm sen. Nó đi theo con đường mà chỉ có nó và anh nó biết. Hai thằng lặn lội mãi tới một cái góc tối ở đầm. Mắt nó vô thức nhìn về hướng mà khi trước hai anh em đã bỏ lại hai tải sen rồi chột dạ. Không khí xung quanh lúc này có phần lạnh hơn sau cơn mưa, khiến nó lại càng thêm sợ. Thằng Long Nổ ở phía sau, lần đầu đi hái ban đêm nó có phần rụt rè, nhưng nghĩ tới cảnh số nợ nên nó thêm phần nào bạo dạn hơn. Đưa lá bùa cho Độ rồi khẽ giọng nói. Nè, mày cầm lá bùa mày nhét vô túi đi. Rồi hai thằng vạch đám cỏ hoang lội xuống nước. Nước đầm sau cơn mưa lạnh ngắt, đến mức phải mất một lúc hai thằng mới làm quen được. Tao cứ nghĩ là cái đầm này tối lắm, quá ra nhìn kỹ vẫn thấy được ha. Mày nói ít thôi, hái nhanh đi còn về. Ừ, cậu biết rồi, đi thôi. Ủa sao mày không bật đèn? Mày điên hả? Bật đèn để người ta tới người ta bắt mày hả? Mày hỏi ngu gì? Ờ ha. Cậu cứ nghĩ ở đây không ai biết. Thằng Độ không nói chuyện nữa, nó tập trung vào hái sen. Từng bắp sen to được nó hái vào tải. Trải qua hơn nửa tiếng, thằng Độ thấy mọi thứ bình thường, không có hiện tượng lạ nào, nên nó yên tâm hái tiếp. Lúc đầu hai thằng còn nối đuôi nhau, nhưng sao thấy vậy lâu quá nên chọn cách đi song song để hái. Hai thằng vừa hái vừa nhìn nhau được, nhưng một lát sau mãi hái nên thằng Độ quên mất, không để ý thằng Long nó đã đi đâu mất. Nó dừng lại thì thấy cách đó khoảng xa xa có một bóng đen đang lội bị bẩm, khiến cho nó yên tâm rồi hái tiếp. Chợt một âm thanh làm nó rợn tóc gáy. Độ ơi, chỗ này nhiều sen nè. Nó yên lặng nghe xem có phải thằng Long Nổ không. Nhưng mà nó nghe rõ đây là giọng nữ, hơn nữa lại âm u vang giọng khác thường. Nó chợt nhớ tới câu chuyện nếu nửa đêm ma gọi thì không được trả lời, nên nó liền nhắm hướng lội bị bẩm mà nó chắc mẩm là thằng Long đi tới. Tải sen của nó cũng đã đầy nên tới để lôi nó về. Nhưng lạ là nó càng lội tới chỗ bóng đen thì cái bóng đen nọ lại càng lội đi xa hơn. Dưới ánh sáng lờ mờ, nó nhìn rõ một bóng đen lớn đang kéo theo một bóng đen nhỏ hơn, cứ thế lướt rất nhanh trên mặt nước. Đậu cứ nghĩ là thằng Long Nổ đang kéo theo cái bao tải sen, định cất tiếng gọi, nhưng chợt khựng lại. Bởi Độ nhớ tới hôm trước, nó cũng nghe thấy giọng nói này và kết quả là suýt chết. Nó bắt đầu sợ hãi, cố trấn tĩnh bằng cách im lặng để nghe tiếng lội. Nó chửi thầm cho đỡ sợ. Cái thằng của nợ này lẫn tận đâu rồi? Chợt nó nghe tiếng lội bị bõm hướng tới chỗ của nó. Tiếng này khác hẳn tiếng lội của thằng Long, nghe như có con vật nào đó đang bò tới bằng bốn chi. Lúc này nó thực sự đã rất sợ, vừa ôm tải sen vừa lùi ngược trở về hướng bờ. Chợt có một âm thanh vang lên bên tai như thúc giục. Chạy về hướng này! Là giọng thằng Long nổ. Đồ mừng sợ ngay lập tức chạy về hướng đó. Dưới mặt nước, thứ kia dường như đang tăng tốc. Cảm giác đã tới rất gần chỗ độ rồi. Theo bản năng, nó lại chạy càng nhanh hơn. Việc lội sinh cực kỳ tốn sức, cho tới lúc nó mệt bở hơi tai, nhưng vẫn không dám dừng lại. Lúc tưởng chừng như cái thứ kia sắp bám được vào chân, thì bất ngờ có rất nhiều ánh đèn rọi về chỗ của nó. Theo đó, độ cứ thế chạy tới người đầu tiên nó nhìn thấy. Nó vui mừng khi nhận ra đó là má nó và thằng đặt cỏ. Theo sau là rất nhiều người cũng đang cầm đèn hò hét gọi nhau. Độ xà vào lòng má, rồi nó đuối sức mà ngất đi. Trước khi liệm đi, độ liếc mắt chỉ tay xuống đầm, ám chỉ còn thằng Long. Nhưng ngay giây phút đó, nó mơ hồ nhìn thấy thằng Long đang mỉm cười và vẫy tay với nó. Rồi mọi thứ trở nên mờ ảo, cho đến khi chỉ còn là một màu đen tăm tối. Qua ngày hôm sau thì độ bừng tỉnh, tay chân truyền tới cảm giác đau rát khó chịu. Nhưng nó yên tâm vì nhận ra mọi thứ trước mắt đều rất quen thuộc, từ cái gối đến khuôn mặt của bà Thúy. Thấy con đã tỉnh, bà Thúy vẻ mặt mừng rỡ. Con tỉnh lại rồi hả? Độ sau cơn mệt mỏi liền bật khóc kể lể với má nó. Bà Thúy ôm nó vào lòng rồi nhẹ giọng an ủi. Nó rảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy thằng đặt cỏ đâu. Bà Thúy như hiểu ý con liền nói: Con mệt thì cứ nghỉ đi, anh hai đi công chuyện chút, chắc trưa nó về đó. Chợt thằng Độ nghe mang máng có tiếng kẹt đám ma, nó hỏi: Ủa má, có ai mất hả má? Bà Thúy nghe con hỏi vậy, bà tỏ ra đượm buồn, đôi cánh tay vuốt vuốt mái tóc của thằng Độ rồi thở dài mà nói: Thằng Long chết rồi, nó bị ma già kéo chết đó. Người ta nhờ thầy tìm hoài mới thấy. Cái chết giống như con Nguyệt hồi năm xưa đó. Độ bây giờ thực sự đã sợ đến mức run rẩy. Trong đầu nó, những hình ảnh đáng sợ của đêm qua lại ùa về. Nó lắp bắp hỏi: Vậy là hôm qua con bị Maya đuổi không á? Ừ, mai mà con phước lớn mạng lớn, không thôi thì... Bà Thúy nói đến đây thì khóc nấc không thành tiếng. Má tưởng mất con rồi đó. Sao mà con lại như vậy chứ? Má đã dặn con là được tới đó rồi mà. Thằng Độ ôm má nó rồi khóc lóc xin lỗi. Sau đó nó mếu máo giải thích lý do. Bà Thúy nghe xong cũng không trách nó nữa, dặn lần sau có gì phải nói cho má biết, không được tự ý làm bất cứ chuyện gì. Một lát sau, Độ húp vội chén cháo rồi thay quần áo đi sang nhà thằng Long nổ. Không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà. Không ai nghĩ một người bạn, một người con vừa mới hôm qua đây còn đi chơi với nhau, mà hôm nay xác của nó đã nằm lạnh lẽo trong chiếc quan tài kia. Độ chợt nhớ ra lúc sắp liệm, nó nhìn thấy hình bóng của thằng Long. Có lẽ nào Long đã cứu mạng Độ. Nghĩ đến đây nó bật khóc, tự lẩm nhẩm những tiếng cảm ơn trong thâm tâm. Trở lại lúc đêm hôm qua, khi thằng đặt cỏ tắm xong đi lên nhà, rồi cất tiếng hỏi: Ủa, thằng Út đi đâu mà có vẻ hớt hải gì má? Nó kêu là đi ra đồng bắt ếch vậy đó. Đặt cỏ nghe vậy thì lạ lắm. Vì trước giờ hai thằng Toàn đi bắt ếch đằng ruộng lúa. Hướng nó chạy lại là ra đầm sen. Ếch nhái nào mà ở đó? Có khi nào nó trốn đi hái sen? Mang theo sự nghi ngờ, Đặt cỏ chạy ra chỗ để bao tải dứa. Thì thấy có dấu vết bị kéo ra lộn xộn. Đáp dòi chạy vào trong nhà. Má ơi, thằng Út nó đi hái sen rồi má. Mau, đi tìm nó nhanh lên đi má. Bà Thúy nghe vậy thì hoảng hốt. Đến nỗi bà muốn ngã nhào xuống võng. Cái gì? Còn nói cái gì? Đi hái sen á hả? Trời ơi, cái thằng này dám nói dối má. Đi tìm nó về đi, để má dần cho nó một trận. Rồi hai người vội vã đi ra ngoài. Thì cũng là lúc gặp tía má của Long Nổ cũng đang đi tìm con. Cả hai vội chạy tới nhà của ông Năm Sơn rồi nói rõ sự tình. Mọi người hò hét nhau đi tìm. Thằng Đặt Cỏ nhắm thẳng đường mà cả hai hay đi để tới đầm sen. Quả nhiên đã tìm được thằng Độ đang hớt hải như bị ma đuổi. Lúc mọi người soi đèn thì thấy rõ phía sau lưng nó có một bóng người trắng ẩn nhấp nháp. Cái đầu trọc lóc đang lội sình đuổi theo Độ. Thấy nhiều người đáp dội lẫn xuống nước mà bỏ chạy. Mau, mau đi gọi thầy Thành thật đi. Thầy Thành bây giờ đã khác hẳn năm xưa. Sau nhiều năm phiêu bạt tu luyện, giờ đây thầy đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Nghe tin thầy xách đồ đi tới ngay trong đêm. Vừa thấy thầy, tía má thằng Long Nổ đã quỳ rạp xuống, van xin khóc nức nở. Thầy Thành gật đầu. Thật ra trong lòng thầy Thành muốn xử lý thứ tắc oai tắc oái này đau lắm rồi. Nay nhất định phải tận diệt để trừ hậu quả sau này. Nghĩ là làm, thầy liền nhờ bà con chuẩn bị một số đồ đạc, rồi dựng một đàn phép ngay ở trên bờ, hướng thẳng tới đầm sen. 10 phút sau, một bàn phép được chuẩn bị đầy đủ. Cùng lúc đó, cả ấp cũng kéo nhau ra xem, đứng chật cứng cả bờ đầm. Sau đó tiếng leng keng từ chiếc chuông, tiếng niệm chú rầm rầm bắt đầu vang lên. Bất giác một cơn gió lốc ầm ầm kéo tới. Ngay sau đó, bỗng nhiên có một bà thím đang bình thường thì tự dưng co giật rồi lao xuống đập sen mà lăn lộn. Mấy bà yếu bóng vía thấy vậy vội chạy tán loạn hò hét. Có người bị dông nhập. Thầy Thành bây giờ dùng ánh mắt nghiêm nghị mà nói. Dông kia, nói rõ họ tên. Bà thím mắt nhắm nghiền, mở miệng nói giọng trẻ con. Tôi là Nguyệt, con ông Năm Sơn ngày xưa chết đuối nè. Tại sao lại là con? Con Ma Gia lần trước đâu? Bà thím kia miệng chảy nước dãi liên tục, cứ nói với chất giọng nhí nhố giống như trẻ con. Con Ma Gia nó đã đi sớm đầu thai rồi. Suốt những năm đó tôi vẫn ở đây, có ai ngó ngàng tới đâu. Quá ra là vậy. Tại sao con lại bắt hồn bắt vía muốn hại người ta? Tôi cũng đâu có muốn bắt đâu. Tía tôi nói muốn thằng này nó làm con rể tí thôi, cho nên là tôi bắt xuống đó. Còn thằng kia nó hợp vía nên định bắt cả hai. Không ngờ nó cao số, nó thoát lận 2 lần á. Thầy Thành bây giờ tỏ ra tức giận, nhìn về phía ông Năm Sơn mà chất vấn. Ông nói cái gì mà để con nhỏ bắt người vậy? Ông Năm Sơn cùng vợ đang đứng khóc lóc vì nhớ con. Nghe thầy Thành hỏi vậy, ông thở dài nhớ lại chuyện hôm bữa ông lội xuống đầm sen dọa ma thằng Độ. Lúc lên bờ gặp Long Nổ, có lỡ miệng nói như vậy thật. Thầy Thành nghe vậy liền hiểu ra vấn đề. Tất cả là do dạ miệng mà ra. Con tự ý bắt chết người là con sai. Người cũng đã chết rồi, không có cố giãn được nữa. Con tha cho người ta đi, trả xác nó về để tía má nó lo ăn táng. Con Nguyệt trong thân xác bà thím nghe vậy, nó tỏ ra ấm ức khóc lóc. Nó nói: Vậy còn con thì sao? Không lẽ con không được về nhà? Thầy Thành bây giờ nhớ lại chuyện năm xưa, vì tài phép không đủ nên mới khiến mọi chuyện ra nông nổi này. Lỗi tại ta. Nhiều năm ta đã quên mất cái sự việc của con. Thôi để ta làm lễ cầu siêu cho con nghe. Hồi xưa thì năng lực của ta còn kém cỏi, không có đủ pháp đấu với con ma già kia, cho nên để con còn vất vưởng. Bây giờ con dẫn cái thằng bé kia tới đây đi, rồi ta làm lễ cầu siêu cho, coi như ta bù đắp lỗi lầm năm xưa. Sau một hồi, linh hồn Nguyệt và Long Nổ từ từ hiện ra. Nó rắm rứt mà nói: "Hay cho bọn con gặp tía má lần cuối được không? Như vậy tụi con mới đành lòng đi." Thầy Thành nghe vậy thì gật đầu. Rồi ông gọi ông bà Năm cùng với tía má thằng Long Nổ ra. "Đây là âm nhãn bùa giúp nhìn thấy linh hồn trong thời gian ngắn." Bốn người dán xong lá bùa thì hình ảnh hai đứa trẻ liền hiện ra trước mặt. Không phải nói, họ đau xót khi chứng kiến tận mắt bộ dáng xanh xao nhợt nhạt của con mình. Những tiếng khóc lóc nức nở vang lên, kéo theo các khoảng không vốn nặng nề này lại thêm đau thương tan tóc. Dòng linh của Nguyệt nhìn tía má rồi bật khóc: "Con thương tía má lắm, con không giận tía má đâu. Con đói tía má thắp nhang cho con cái đùi gà, để con no bụng mà con đi nghe." Thằng Long Nổ cũng không khác gì, nó cúi gằm mặt trầm buồn mà nói: "Con có lỗi, là con cãi lời kia má. Rồi này con không báo hiếu được cả kia má. Nếu có kiếp sau, con nguyện làm con ngoan của tía má nghe má." Khoảnh khắc âm dương cách biệt này làm những người đang chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Rồi tiếng khấn cầu siêu vang vọng khắp đầm sen, khiến ai ai cũng phải sụt sùi thương xót. Người ta còn nhìn rõ hai cái bóng trắng vẫy tay rồi bay cao lên trời. Sau vụ ma gia được giải quyết xong, thằng Đạt và thằng Độ đi từng nhà xin lỗi vì đã ăn trộm ăn cắp, hứa từ nay sẽ cố gắng giúp đỡ bà con chuộc lại lỗi lầm. Bà Thúy sau lần thằng Độ chết hụt cũng đã thay đổi tính cách, cấm hai thằng làm chuyện xấu, rồi cũng tìm việc đàng hoàng đủ để nuôi hai anh em ăn học. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Ma Gia Trong Đầm Sen của tác giả Nguyễn Mạnh Dũng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.